Một giọt người di ong, chương 3, về B, góc truyện audio.com. B Quân là một chàng mặt than, hơn nữa còn là một mặt than rất thích đọc sách. Nhớ một lần, A Quân chán quá, hỏi Mỗ Hủ và Mỗ Tê, hai đứa đang xem gì thế? Mỗ Hủ, phim thần tượng chán chẳng buồn chết. Let's Row, cơm rang trứng, hay, http tutudao, wordpress.com, 2013. 08, 31 ngàn, 1, sót, ngoa, ơ 5, 9 b, a 7, 1, 9, l, f, t, n, 2, o, a quân, b quân, anh thì sao, b quân, à cũng không khác phim mấy đứa kia đang xem, một tiểu thuyết chán chẳng buồn chết, let's row, vợ yêu, cách chương.